Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Cố sự, chương 352. Cố sự tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, không có chuyện gì. Bên kia có Hạ Cầm tỷ và những người khác chăm sóc. Ta lại đây chính là phải nói cho ngươi những chuyện này, Linh Vi nhìn Đoạn Thu nói rằng. Như vậy à, Đoạn Thu nghe xong nhìn nàng một cái. Sau đó đưa cho nàng một nhẫn không gian nói rằng, đến giúp ta đem người máy vận đưa tới sinh thái khoang cho Thu vào đi. Thuận tiện nói cho ta nghe một chút các ngươi trên tinh cầu đến tột cùng phát sinh cái gì, Linh Vi. Nghe xong tiếp nhận nhẫn không gian bé ngoan ừ một tiếng. Khẩn nói tiếp, lúc đó chúng ta trên tinh cầu nội chiến vừa kết thúc. Rơi vào một quãng thời gian rất dài trùng kiến chung. Sau đó trong mấy năm khoa học kỹ thuật phát triển phi thường cấp tốc. Hết thảy chủng tộc không chịu cam lòng hiện trạng muốn đến thế giới bên ngoài nhìn. Cuối cùng nhân tộc cùng địa tinh hai tộc cùng nhau nghiên cứu đi ra chiếc thứ nhất phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền không có bay ra ngoài, bị lực hút cho hạn chế. Có điều nhưng quay chụp đến tinh cầu bên ngoài hình ảnh. Cái nào thời điểm tất cả mọi người mới biết tinh cầu thế giới bên ngoài là như thế nào, rồi. Cùng hết thảy văn minh như thế, đại gia đều rất muốn biết bên ngoài có hay không giống như chúng ta sinh vật có trí khôn. Mấy năm tiếp theo bên trong mỗi cái chủng tộc đều kiến tạo chính mình phi thuyền vũ trụ bay về phía. Ngoài không gian, lúc đó nhân tộc kiến tạo một đài đặc thù phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền hướng về vũ trụ duỗi ra gửi đi tin tức. Muốn thông qua phương thức này tiếp xúc được tân văn minh. Nhưng là lượng lớn vũ trụ chủng tộc nói tới chỗ này Linh Vi tâm tình phi thường. Trầm trọng, Đoạn Thu đi tới sờ sờ nàng đầu nói rằng, đón lấy phát sinh cái gì, chủng tộc đến là hết thảy chủng tộc đều không nghĩ tới. Chúng ta gửi đi tin tức không có bất kỳ hồi phục. Tinh cầu bên ngoài thành lập ngoại tinh căn cứ kiên trì không tới 3 ngày liền bị phá hủy. Sau đó chủng tộc mẫu hạm liền hướng về tinh cầu đưa lên lượng lớn binh lực. Tuy rằng có phòng thủ thế nhưng vẫn cứ không ngăn được chủng tộc tiến công, cái nào thời điểm. Chủng tộc tiến công mục tiêu chủ yếu là nhân loại địa bàn. Liền như vậy kiên trì nửa tháng tả hữu. Chúng ta trên tinh cầu cường giả cấp cao nhất dồn dập ra tay. Cự thạch mắt thấy vãn cứu về rồi, nhưng là đón lấy một cái tinh cầu. Chủng tộc cũng xuất hiện tân run dế, một đoàn 8 đoạn đẳng cấp run dế đến tấn công thành thị. Cường giả cấp cao nhất cũng không ngăn được những con trùng này. Liền như vậy một tiếp theo một thành thị luân hãm, sau đó tinh cầu hơn một nửa đều là chủng tộc lãnh địa. Ở tình huống như vậy hết thảy chủng tộc liên hợp lên. Linh Vi dừng một chút tiếp tục nói. Liên hợp sau từ bỏ không ít thành thị, đồng thời lấy tinh linh tộc làm phòng tuyến cuối cùng. Tuy rằng làm như vậy là chặn lại rồi tiến công. Có điều tổn thất lớn vô cùng. Mỗi ngày đều có vô số người tử vong. Người biết thuốc là tình huống thế nào à? Đoạn Thu hỏi. Linh Vi gật gật đầu. Biết, thuốc chính là cái nào thời điểm xuất hiện. Tổng cộng hơn 20 cái 90 cấp cường giả liều chết chạy đến chủng tộc chiếm lĩnh một chỗ. Nơi nào bị trở thành ám huyết cổ mộ, có thể truyền tống đến một không biết không gian. Có thể nói chúng ta trên tinh cầu phần lớn khoa học kỹ thuật cùng phép thuật đều là từ nơi nào thu. Được, lần này đi vào cũng là vì tìm kiếm có thể đối kháng chủng tộc vũ khí. Nhưng là cuối cùng chỉ có 5 tên cường giả trở về. Bọn họ mang về chính là vài tờ thuốc quyển sách cùng một phi thuyền thiết kế đồ thuốc hóa ra là. Như vậy đến, Đoạn Thu đăm chiêu nói rằng, hừm, có điều có một chút có thể xác nhận, chủng tộc tiến vào không được ám huyết cổ mộ, Linh Vi nói rằng. Nơi nào không đơn giản a, Linh Vi nghe xong gật gật đầu. Hừm, phi thường thần bí, nghe nói là một cái nào đó cường giả siêu cấp mộ huyệt. Bên trong có thể tìm tới từ thấp đến cao hết thảy đẳng cấp item money, vậy kế tiếp phát sinh cái. Gì các ngươi là làm sao tiến vào sinh thái khoang ngủ say, Linh Vi nghe xong trả lời. Lúc đó lãnh địa bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. sau đó hết thảy trong chủng tộc diện tối cường giả cấp cao nhất. Các ngành các nghề đại biểu mở ra một đại hội, cuối cùng quyết định ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là tập hợp hết thảy sức mạnh kiến thiết từ trong mộ cổ mang ra đến phi thuyền vũ trụ thiết kế đồ. Phi thuyền ở ta tiến vào như sinh thái khoang ngủ say thời điểm đã kiến tạo xong xuôi. Có điều không biết bay lên đến không? Đón lấy chính là thành lập căn cứ nghiên cứu đến nghiên cứu thuốc. Sau đó chính là lòng đất sinh thái khoang căn cứ, lúc đó thế giới là như vậy dự định. Nếu như không thủ được liền mang theo mỗi cái chủng tộc tinh anh cưỡi phi thuyền rời đi tinh cầu. Sau đó một nhóm người tiến vào lòng đất duỗi ra ngủ say chờ đợi thức tỉnh một ngày. Nhưng là tình huống bây giờ người cũng nhìn thấy, Mani, Đoạn Thu nhẹ nhàng một tiếng. Sau đó mỉm cười nhìn Linh Vi nói rằng, đừng đi nghĩ nhiều như thế. Hiện tại đầu tiên nhiệm vụ đó là sống tiếp. Hạ Cầm cũng nói cho ngươi thế giới này tình huống, chúng ta hình thức không phải rất tốt, vì lẽ đó muốn còn sống đại gia nhất định phải cộng đồng nỗ lực hơn. Ta biết, Linh Vi nói rằng, dùng một canh giờ đem sinh thái khoang cho thu thập xong xuôi. Phía sau Đoạn Thu mang theo phục sinh sau mấy người đi tới phòng thí nghiệm. Sinh thái khoang căn cứ cửa lớn bị giam lên, coi như là bọn họ nghĩa địa đi. Ba tên nam tính tinh linh đến cuối cùng cũng không có thức tỉnh. Điều này cũng Đoạn Thu suy đoán như thế. Linh hồn quá hư nhược rồi. Có thể duy trì hiện trạng đã không sai. Thăm dò đội ngũ đã biến thành hơn 50 người. Đoạn Thu đem mình trong không gian giới chỉ dư thừa trang bị cùng vật liệu đều phân phát ra. Hơn 50 người siêu la tốc độ có thể là phi thường nhanh. Hai tầng rất nhanh sẽ quyết định. Đón lấy Đoạn Thu mở ra ba tầng cửa lớn, quả nhiên trải qua một phen tìm tòi qua đi, ba tầng không có phát hiện bất kỳ quái vật tồn tại. Là an toàn, ba tầng nghiên cứu thuốc là khôi phục thuốc, loại thuốc này đã so với tiết nguyệt sử dụng thuốc mạnh mẽ gấp mấy lần. Tư liệu đã bị download đến hệ thống trí tuệ nhân tạo lên. Cùng sau khi trở về là có thể sử dụng, nhẫn không gian cũng hầu như đều chứa đầy. Thu hoạch lần này có thể nói phi thường phong phú, giải quyết nhân số vấn đề, hơn nữa còn được lượng lớn khoa học kỹ thuật, hết thảy địa phương đều bị thăm dò quá, đón lấy chính là lúc rời đi, Đoạn Thu mang theo mọi người dọc theo đường cũ trở về. Ở địa tầng tiếp theo trên lối đi sắp đặt thuốc nổ. Giả thiết sau một tiếng nổ tung. Chờ sau này Tiết Nguyệt có năng lực của chính mình ở lại đây một lần nữa đem những người này an. Táng một hồi, từ trụ sở dưới mặt đất đi ra, mọi người liền đến trên mặt đất một bọn người tạo thảo nguyên. Đoạn Thu thả ra hai chiếc loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận. Sau đó còn phóng thích chiến đấu cơ hộ về. Chiến đấu cơ là Đoạn Thu phục sinh Linh Vi thời điểm tìm tới một cửa tiệm phô sửa chữa. Vừa vặn sửa chữa được rồi 5 chiếc, có phi cơ chuyển vận, ở thêm vào chiến đấu cơ hộ tống, mọi người trở lại phương pháp liền đơn giản hơn nhiều, lái xe máy bay cất cánh, đoàn người liền hướng về Tuyết Nguyệt căn cứ bay đi, Đoạn Thu ở lên phi cơ trước lại sống lại hơn 30 người. Phỏng đoán đến căn cứ thời điểm gần như liền thức tỉnh, còn chưa tới Tuyết Nguyệt lãnh địa, liền thu được căn cứ phát tới tin tức. Mặt trên nói nếu như không phải Tuyết Nguyệt máy bay, tiến vào lãnh địa trong phạm vi sẽ bị công kích, xin mời sớm cho thấy thân phận, Đoạn Thu tự nhiên là đem hình ảnh cho tiếp tới. Hết chương.